Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tế kéo khẩu trang, không muốn nói chuyện với kẻ ngốc. Quý Hành lại ghé sát hơn chút nữa. Anh trai áo đen, sao không nói chuyện với tôi? Tô Tử Khôn đứng chắn giữa hai người. Bạn tôi mắc chứng sợ giao tiếp. Cậu lùi lại, Giang Tế là ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay. Nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ gây rối loạn. Họ đến đây để gặp Đại sư Lâm, không thể gây thêm phiền phức cho cô. Vậy nên Giang Tế mặc quần dài, áo giật tay giữa trời nóng nực, phải che kín khuôn mặt nổi tiếng này. Tô Tử Khôn đẩy Quý Hành đi. Đi thôi, đừng cản trở đại sư xem bói. Quý Hành vùng vằng, anh Khôn, đó là lời thoại của tôi. Biết rồi, đi mau. Tô Tử Khôn quay đầu lại, làm động tác mời. Đại sư Lâm, mời cô, người này nhảy vào nói trước. Quý Hành đứng một bên tức giận. Hừ hừ hừ, vị trí tiểu đệ số một mà anh Khôn định chiếm lấy, tuyệt đối không được. Quý Hành vùng vằng, giả giọng trẻ con gọi. Chị Đại, Lâm Khê chán ghét liếc nhìn cậu ta. Một người lớn như vậy lại bắt chước trẻ con nũng nịu, thật khó coi. Cô lách người đi vài bước, giữ khoảng cách xa hơn. Quý Hành mất đi nụ cười, giọng đượm vẻ mếu máo. Chị Đại, chị bỏ rơi tiểu hành tử rồi sao? Lâm Khê nổi cả da gà. Trở lại bình thường ngay, mau điểm danh, nếu không tôi đưa cậu đến bệnh viện ở cùng Tiền Phú Quý. Được ạ. Quý Hành tươi cười trở lại. Chị Đại bảo cậu ta điểm danh, chứng tỏ vị trí tiểu đệ số một vẫn chưa bị thay thế. Quý Hành khẽ ho một tiếng, hắng giọng, khụ khụ, những người không liên quan vui lòng tìm chỗ ngồi. Đừng làm phiền chị Đại xem bói. Tô Tử Khôn kéo Giang Tế đi tìm chỗ ngồi. Một bác gái nhường chỗ. Chàng trai, ngồi đi. Tô Tử Khôn cảm ơn. Cảm ơn bác. Bác gái Hà xua tay, mắt đảo qua lại. Không sao, hai cậu và đại sư có quan hệ gì? Tô Tử Khôn mỉm cười lịch sự, trả lời lấp lửng. Chúng cháu quen đại sư lâu rồi. Bác thích nghe chuyện lắm. Sao hai cậu quen nhau? Quen từ lâu lắm rồi. Cậu tên gì? Đồng hương cả mà, gọi cháu là cậu trai trẻ là được. Sao cậu lại đến thần toán đường? Đến xem phong thái của đại sư. Tô Tử Khôn trả lời kín kẽ, không tiết lộ chút thông tin. Đúng kiểu đối đáp lòng vòng. Bác gái Hà mỉm cười, gặp đúng đối thủ rồi. Cậu trai này nhìn thì ngây thơ, thật ra lại đa mưu, hơn hẳn Quý Hành nhiều lắm. Bác gái cười gượng hai tiếng. Ha ha, đại sư bắt đầu xem bói rồi. Để lần sau chúng ta trò chuyện nhé. Vâng ạ, Tô Tử Khôn ngoan ngoãn đáp. Có anh ta ngăn cản phía trước, Giang Tế không cần phải đối phó ai. Yên lặng ngồi trên ghế nhỏ. Lúc này, Quý Hành đang cầm sổ điểm danh. Gần đây, Tiền Phú Quý nằm viện, mọi công việc ở thần toán đường đều do cậu ta phụ trách. Mở cửa, đóng cửa, sắp xếp thứ tự xem bói, đi cùng chị Đại ra ngoài làm việc, đôi khi chửi mắng vài kẻ tồi tệ. Cuộc sống rất bận rộn nhưng thú vị. Quý Hành cắn đầu bút, thành thạo đọc tên, người đầu tiên, người thứ hai, người cuối cùng. Cậu ta dừng lại một lúc, cái tên này rất quen, như đã gặp ở đâu đó. Quý Hành bỏ qua suy nghĩ, tiếp tục đọc tên, cuối cùng là Vu Huy. Một người đàn ông trung niên bước ra. Tôi đây, một nhóm đông người nối gót. Còn chúng tôi nữa, nam nữ già trẻ, khoảng 12 người, trong đó có cả trẻ con tầm tuổi thiếu niên. Quý Hành ngơ ngác, một nhà hết cả. Không phải, người đàn ông trung niên Vu Huy bước lên đại diện, thái độ vô cùng kính trọng. Đại sư, chúng tôi đến từ ba gia đình khác nhau. Con của chúng tôi đồng loạt mất tích. Quý Hành cầm bút, nói rõ giới tính, độ tuổi đi. Vu Huy giải thích đơn giản. Con trai tôi là Vu Tiến Tuyền, cùng hai bạn học của nó là Ngô Bất Mãng và Khúc Phùng. đều là nam, năm nay 20 tuổi. Vu Huy mắt đỏ hoe, bọn chúng mất tích rồi. Quý Hành nhíu mày, ba cái tên này nghe rất quen. Những người phía sau cảm xúc như sụp đổ, một số khóc lóc, một số mặt không biểu cảm, nhưng ai cũng phờ phạc. Tiêu Tụy, đại sư, xin hãy cứu lấy đứa trẻ ngây thơ khúc phùng của nhà tôi. Không biết nó đi đâu rồi, còn cả thằng mãng nhà tôi nữa, nhất định phải cứu nó về. Một người phụ nữ trang điểm kỹ lưỡng run rẩy, người đàn ông mặc vest bên cạnh vỗ về. Yên tâm đi, anh sẽ nhờ đại sư cứu con mình về. Người phụ nữ vẫn bất an. Nhưng, lỡ như, không có nhưng, không có lỡ. Người đàn ông mặc vest mặt tối sầm, sải bước đến, mau cứu con trai tôi. Quý Hành vội chặn lại. Hôm nay người xem bói cuối cùng là chú Vu Huy này. Anh là ai? Làm gì ở đây? Người đàn ông mặc vest giận dữ nói. Thằng nhóc, cút sang một bên. Quý Hành nóng máu, ở thần toán đường lâu vậy rồi, lần đầu gặp người ngang ngược thế này. Cậu ta ưỡn ngực, thẳng lưng, làm gì, muốn đánh nhau hả? Người đàn ông mặc vest đột ngột giơ tay. Hừ, cậu không xứng nói chuyện với tôi. Cái tát sắp rơi xuống, Quý Hành lùi lại vài bước, ôm đầu hét lên. Chị Đại, cứu em. Lâm Khê lạnh lùng nói. Dám gây chuyện ở chỗ tôi. Người đàn ông mặc vest thu bớt cơn giận, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, hừ một tiếng khinh thường. Tôi có việc tìm cô. Thái độ ngạo mạn, không hề có chút chân thành. Lâm Khê nói, hôm nay không có phần xem bói cho anh, sau này cũng không. Con nhãi kia. Người đàn ông mặc vest nổi giận đùng đùng. Cô có biết tôi là ai không? Lâm Khê chép miệng. Mặc vest, không đi bán bảo hiểm thì cũng làm đa cấp. Một câu nói xuyên thấu tâm can. Người đàn ông mặc vest mất bình tĩnh. Ông đây là tổng giám đốc. Cô không uống rượu mừng muốn uống rượu phạt. Đừng trách tôi không khách sáo. Chỉ cần tôi ra lệnh, cô lập tức phải dọn dẹp rời đi. Người đàn ông mặc vest ngước mắt lên trời, hống hách ra lệnh bằng giọng giận dữ. Tôi ra lệnh cho các người lập tức tìm con trai tôi về. Nếu không thì cửa tiệm này vĩnh viễn không được phép mở cửa nữa. Các ông bà lớn tuổi lập tức lên tiếng chửi lại. Mỗi người một câu, ôi trời, phi, cứ tưởng mình là ông hoàng bà chúa chắc. Đã nhờ vả người ta mà lại không có thái độ gì cả. Từ cái xó nào chui ra mà ngu ngốc thế không biết. Mẹ ông ta khi sinh chắc để quên não ở trong nhau thai rồi. Mở miệng toàn phun ra thứ bậy bạ. Biết trước gặp phải loại người này thì tôi đã mang theo kim chỉ để khâu cái miệng của ông ta lại rồi. Trong đám đông, Giang Tế nắm chặt tay, mắt đầy căm phẫn. Thì ra em gái phải vất vả bày quán xem bói không dễ dàng chút nào. Ngày ngày bị nghi ngờ, ngày ngày bị người ta mắng nhiếc. Chồng em gái sao lại nhẫn tâm để em ấy ra ngoài chịu nhục nhã thế này? Hai, chắc cũng là vì tiền, vì miếng cơm manh áo thôi. Gã đàn ông đó thật đáng ghét. Giang Tế càng thêm ác cảm với người em rể chưa từng gặp mặt. Định đứng dậy, Tô Tử Khôn liền giữ chặt anh ta lại, giọng run run vì sợ hãi. Khoan đã, cậu định làm gì? Đừng cản tôi phải lên giúp cô ấy. Giang Tế giận đến mức nghiến răng, từng chữ thốt ra đầy tức giận. Tô Tử Khôn lập tức đáp lại, đại sư cần cậu giúp chắc, cậu mà lên thì chỉ tổ làm vướng chân thôi. Đừng cản trở đại sư phát huy. Gã này hễ cuống lên là đầu óc lập tức tụt dốc. Giang Tế như trúng một đòn vào ngực. Tôi có thể. Không, cậu không thể. Tô Tử Khôn giơ tay ra đếm từng chiến tích của Lâm Khê. Đại sư tay không xé lệ quỷ, một mình nhảy từ tầng 5 xuống, một cước đạp nát đào hoa chú, một gã mặc đồ vest nhỏ bé chẳng là gì cả. Không sao đâu, chúng ta cứ theo chân các ông bà lớn tuổi, cổ vũ cho đại sư là được. Tô Tử Khôn cúi đầu lớn tiếng hét lên, mày tưởng mày là ai chứ? tao hô một tiếng là mày biến khỏi trái đất ngay lập tức. Cách chương.